Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2542, chương 3, ngoại truyện. Nhân quỷ tình, 3, bất chi bất giác, đã qua 7 ngày thời gian, giờ phút này toàn bộ Tần phủ bao phủ tại một mảnh âm vân bên trong. Tần đại thiếu vẫn như cũ không có tin tức gì. Phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian tựa như, quan phủ cũng đã đem thôn trấn xung quanh toàn bộ cẩn thận vơ vét mấy khắp. Không có một chút thu hoạch, mấy ngày này, thân là Tần phủ chủ nhân Tần Giang toàn bộ, hơn nửa cái đầu phát đều sầu bạch. Tần Dương là hắn duy nhất huyết mạch, lúc trước phu nhân vì khó sinh, sinh bên dưới Tần Dương phía sau liền chết đi. Xuất phát từ giữa vợ chồng nồng hậu dày đặc cảm tình, Tần Giang toàn bộ một mực chưa tái giá, chỉ có một cái như vậy bảo bối nhi tử. 3 năm trước nhi tử cái kia cơn bệnh nặng, kém chút nhường hắn tuyệt vọng, thật vất vả vượt qua kiếp nạn, không nghĩ tới hôm nay lại mất tích, cũng không biết sinh tử như thế nào, nhường Tần Giang toàn bộ có chút sốt ruột. Tần lão gia, toàn bộ sơn lâm chúng ta đều đã trải qua tìm tới. Chưa có thể tìm tới lệnh lang hành tung. Bất quá chúng ta tìm được vật này, cũng không biết có phải hay không lệnh lang. Trương bộ đầu xuất ra một cái túi thơm, đưa tới Tần Giang toàn diện phía trước. Túi thơm rất tinh xảo, dính máu dấu vết. Chứng kiến hương này túi về sau, Tần Giang toàn bộ mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Cái này túi thơm là hắn từ quan âm miếu cầu đến, một mực nhường Tần Dương mang ở trên người, bảo hộ hắn bình an, sẽ không nhận lầm, đây tuyệt đối là Dương Nhi trên thân túi thơm. Chứng kiến Tần lão gia biểu lộ, Trương bộ đầu trong lòng có đáp án, do dự một thoáng, chắp tay nói, Tần lão gia, nói câu không dễ nghe lời nói. Lệnh lang có thể là bị bên trong núi dã thú cho nói bậy, Tần đại ca sẽ không chết. Lúc này, một đạo thanh thúy êm tai thanh âm truyền đến, chỉ thấy một cái nữ hài đi nhanh tới, hốc mắt có chút hồng, yếu đuối bên trong mang theo một vòng quật cường, lạnh lùng nói, Tần đại ca phúc thiên mệnh lớn, không có khả năng chết. Thiếu nữ 16-17 tuổi chi phối, tướng mạo cực kỳ mỹ lệ, tung bay giật bạch váy phối hợp lục sắc đồ trang sức, lộ ra đã thuần khiết lại tràn đầy quý khí. Nữ hài gọi Ôn Tiểu Ngọc, là Ôn gia đại tiểu thư, cũng là Tần Dương vị hôn thê. Hai người từ tiểu cùng một chỗ lớn lên, tình cảm thâm hậu, bên ngoài người trong mắt là trời đất tạo nên một đôi kim đồng ngọc nữ. Bây giờ Tần Dương mất tích, nữ hài trong lòng so với ai đều cấp bách, cả người đều gầy gò một vòng. Nghe được Trương bộ đầu nói Tần Dương chết, trong lòng tự nhiên rất phẫn nộ. Trương bộ đầu khe khẽ thở dài, cũng không cùng tiểu nha đầu so đo, hướng về Tần lão gia chắp chắp tay, liền mang theo thủ hạ rời đi. Tần bá phụ, Ôn Tiểu Ngọc nhìn qua thất hồn lạc phách Tần lão gia, trong lòng có chút nắm chặt đau, an ủi, Tần đại ca nhận Bồ Tát phù hộ, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Tần lão gia chăm chú nắm chặt túi thơm, không nói tiếng nào. Ôn Tiểu Ngọc đôi mắt đẹp xem hướng lên bầu trời, hai tay hợp thành chữ thập, yên lặng cầu nguyện, Bồ Tát phù hộ, nhất định phải làm cho Tần đại ca bình an trở về. Van cầu ngươi. Tần Dương là một cái rất dài mộng. Mộng bên trong hắn giống như trải qua một đoạn kỳ dị nhân sinh. Vậy mà quỷ dị là, mộng bên trong nhân vật chính lại không phải hắn, mà là mấy cái, nhưng cùng lúc lại có một loại khác ảo giác. Giống như những ký ức này đều là hắn trải qua, cũng không biết qua bao lâu. Tần Dương từ phân loạn trong trí nhớ chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra. Đập vào mi mắt là một trương vẻ mặt hồ cha, làn da ngăm đen, kiểu tóc như ổ gà trung niên nam tử, chính thẳng thắn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia, xem người một mạch run rẩy, ngươi là ai? Tần Dương giật mình, muốn đứng dậy, lại phát hiện mình bị trói trên giường, không cách nào động đậy. Dựa vào, ngươi một cái tiểu bạch kiểm rốt cục tỉnh. Yến Xích Hà hắt cái xì hơi, xoa xoa cái mũi, hung ác nói, đã tỉnh, cái kia liền mau giao phó. Ngươi là lúc nào thừa lúc vắng mà vào, cướp ta tiểu Diệp Diệp. Tần Dương có chút mộng, ngươi có bệnh đi, đuổi mau buông ta ra. Thả ra ngươi có thể, nhưng ngươi đến nói cho ta biết, cuối cùng lúc nào đem ta tương lai lão bà thông đồng đi. Yến Xích Hà lạnh lùng hỏi, giờ phút này Yến Xích Hà rất không thoải mái, mặc dù Diệp Băng không thích hắn, nhưng hắn tin tưởng, dựa vào chính mình vô địch mị lực, nhất định có thể đánh động đối với Phương Phương Tâm. Thật không nghĩ đến, bỗng nhiên nhiều cái tiểu bạch kiểm, hơn nữa giống như cùng Diệp Băng quan hệ có chút mập mờ. Cái này khiến Yến Xích Hà giận, dự định thật tốt giáo huấn một đợt. Tần Dương đau đầu nói, ngươi đang nói cái gì? Ta căn vốn không biết a. Xem ra tiểu tử ngươi là không đánh không nhận. Yến Xích Hà hắc hắc cười, gằn, bắt đầu hoạt động cổ tay mình. Dám cướp ta Yến Xích Hà nữ nhân, hôm nay liền để ngươi mở mang phân cân thác cốt thủ lợi hại. Ngươi có phải hay không gần nhất đau đầu lợi hại? Hơn nữa mỗi lúc trời tối lúc ngủ thời gian, phảng phất có người tại cầm dao găm cắt ngươi ra đầu tựa như. Tần Dương đột nhiên hỏi, Yến Xích Hà sửng sốt, theo bản năng hỏi, ngươi làm sao biết? Tần Dương mình cũng mộng, hắn sở dĩ nói ra đối phương triệu chứng, hoàn toàn là đầu óc bên trong bỗng nhiên có một ít ký ức. Có chút ký ức rất mơ hồ, có chút khá là rõ ràng, càng nhiều thì hơn là y thuật. Thật giống như hắn đời trước là một cái thần y, cho nên hiện tại đầu óc bên trong đột nhiên nhiều một ít y thuật ký ức. Cái này loại cảm giác quá huyền diệu. Bành, gian phòng cửa bỗng nhiên bị đá mở, chỉ thấy một thân trang phục Diệp Băng bước chân dài đi tới. Một phát bắt được Yến Xích Hà phần gáy, đem hắn ném ra ngoài cửa. Lan, chớ vào, nói xong. Vung tay đem cửa sổ đều đóng bên trên. Diệp Băng một đôi động lòng người đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Dương. Một chân dẫm ở đầu giường bên trên, lạnh lùng nói, cho một bàn giao đi. Là nắm tay chặt, vẫn là đem cái kia cho thiến. Trong tay nhiều một cây chủy thủ, vù vù múa lưỡi, hoa mắt. Tần Dương có chút khóc không ra nước mắt. Đây đều là những người nào a? Làm sao từng cái đầu óc có bệnh tựa như. Bất quá hắn cũng nhận ra cái này nữ nhân là hắn rơi xuống vách đá lúc chứng kiến cái kia lõa thể đại mỹ nữ, trong đầu không nguyên do hồi tưởng lại đối phương dáng người ma quỷ. Xẹt xẹt, đũng quần bỗng nhiên mát lạnh, kém chút dọa đến Tần Dương gọi hô to lên. Chứng kiến chẳng qua là đũng quần quần phá, trong lòng mới thở phào. Trừng mắt về phía Diệp Băng, ngươi cái này bà điên có bệnh đi, ta lại không phải cố ý nhìn lén ngươi tắm rửa. Mặc kệ có phải hay không cố ý, ngươi đều thấy, hơn nữa còn sơ. Diệp Huyền Băng đem chủy thủ mũi đao phóng ở đối phương đinh đinh bên trên, ngữ khí băng lãnh, cho nên, ngươi phải trả ra chút ít đại giới. Tần Dương toát ra mồ hôi lạnh. Đây thực sự là một cái bà điên a. Kỳ thực ta cái gì không thấy được. Thật không thấy được. Tần Dương vội vàng nói, gạt ra một ít khuôn mặt tươi cười. Ta khi đó thần trí không rõ, cái gì đều không biết. Thật không thấy được. Diệp Băng biểu thị hoài nghi. Thật không thấy được. Một cái mao cũng không thấy. Tần Dương lời thề son sắt nói ra. Nhưng mà Diệp Băng sắc mặt biến, trắng nõn khuôn mặt đỏ lên một mảnh, vừa thẹn vừa giận, còn nói ngươi không thấy được, ngươi làm sao biết ta nơi đó một cái mao đều không có. Tần Dương ngoặc kép, đại gia ngươi vốn thiếu thật không thấy được a, quỷ biết ngươi nơi đó có hay không mao. Gặp đối phương muốn động dao găm, Tần Dương giật mình, liền vội vàng hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên làm xuân mộng? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.